khô, không thể nào, làm sao một cái đệ tử mới vào mà có thể ngưng tụ được linh chi hỏa diễm to như vậy. Xích Linh Tôn giả run run giọng nói, hắn không màng mình vẫn còn là đạo sư đứng lớp mà chạy tới bàn của Tiêu Ngưng Nhi. Ngươi hiện giờ tu vi là cái gì? Xích Linh Tôn giả cuống cuồng mà hỏi, hắn thông qua ánh mắt thông thường không thể nào xem được tu vi của Tiêu Ngưng Nhi, mà linh chi hỏa diễm to như thế, không thể nào còn ở địa mệnh cảnh được. Cả lớp cũng bị cuốn theo sự hối hả của Xích Linh Tôn giả. Ai nấy bắt đầu xì xào, thiếu nữ áo màu xanh cũng đem ánh mắt hướng đến Tiêu Ngưng Nhi. Ta đang ngưng tụ mệnh hồn thứ ba, sắp trùng kích thiên mệnh cảnh tam tinh. Tiêu Ngưng Nhi có chút khó xử một chút, ai cũng nhìn vào nàng như vậy. Mệnh hồn thứ ba, trùng kích thiên mệnh tam tinh, toàn bộ lớp học im lặng như tờ. Xích Linh Tôn giả mặt ngớ ra, 14 tuổi đạt được thiên mệnh cảnh nhị tinh đỉnh phong tùy thời đột phá thiên mệnh tam tinh, hắn đang mơ rồi. Làm thế nào trên đời này lại có loại quái vật như vậy? Sự phát triển này phải nói là không người nào so sánh được trong lịch sử. Ngồi kế bên Tiêu Ngưng Nhi, Phi Linh lắc đầu cười, đã như vậy mà chết ngất cả rồi thì cậu mà làm ra động tĩnh lớn thì có khi là bị nghi ngờ thành cái gì cũng nên. Phi Linh suy nghĩ một chút, có lẽ không nên kinh động quá lớn a, phừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Linh cũng ngưng tụ trên tay mình một đoàn bạch sắc hỏa diễm, nhưng mà nó không đơn thuần là linh chi hỏa diễm, nó được tạo ra nhờ vào tự nhiên chủ quyền, mang theo hỏa chi quy tắc mạnh mẽ trong thiên địa a, nhưng tu vi không vượt qua vũ tông cấp thì đừng có mơ mà cảm ngộ được gì từ đoàn bạch sắc hỏa diễm trên tay Phi Linh, cho nên dưới cái nhìn của những người ở đây thì nó cũng đơn thuần là một đoàn linh chi hỏa diễm như những người khác. Đoàn hỏa diễm của Phi Linh nhỏ hơn của Tiêu Ngưng Nhi một chút nên cũng bị hào quang của Tiêu Ngưng Nhi che lấp rồi, không có gì đang nói cả. Dù vậy thì có lẽ sẽ ổn hơn là tạo ra một vụ hỏa hoạn. 36 đệ tử, có 7 người ngưng ra linh chi hỏa diễm, trong đó Tiêu Ngưng Nhi là được nhiều người chú ý nhất, là đối thủ cạnh tranh không ai có thể đuổi kịp rồi. Mà Phi Linh cũng được Xích Linh Tôn giả chú tâm đến bởi vì Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh là chung một nơi, là tiểu linh lung thế giới đến. Dường như hào quang nhân vật chính của Phi Linh bị lu mờ ở cảnh này. Lần thứ nhất này, những người có thể ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm, đều có tâm tư tinh khiết, là thiên tài chân chính, linh chi hỏa diễm mạnh bao nhiêu, mệnh hồn cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu, còn nếu không ngưng tụ ra, sau khi trở về thì phải luyện tập nhiều hơn, bài học hôm nay tới đây thôi. Xích Linh Tôn giả cười cười nói, 3 ngày sau các ngươi phải có mặt tại đây để vào bài học chính. Xích Linh Tôn giả đi rồi, một đám học viên đều đứng lên. Thiếu nữ áo xanh đột nhiên đi về phía của Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi sắp sửa đi về. Thanh y thiếu nữ ánh mắt ngạo nghễ đã rơi vào trên người của Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi, liếc đánh giá hai người rồi nói. Các ngươi đến từ tiểu linh lung thế giới. Phi Linh thay Tiêu Ngưng Nhi trả lời, dù sao Phi Linh không có nổi bật bằng Tiêu Ngưng Nhi lúc nãy đến giờ, nhưng mà Tiêu Ngưng Nhi nãy giờ bị nhiều người bàn tán rồi. Mà thiếu nữ áo xanh này tên Long Vũ Âm, con cháu của Long Ấn Thế Gia, phải nói là cực kỳ khủng bố, trong Vũ Thần Tông có không thể dung chuyển địa vị, là một trong 3 cỗ thế lực to lớn nhất Vũ Thần Tông. Cô nương tìm chúng ta có vấn đề gì? Long Vũ Âm đảo tới đảo lui đôi mắt kiều mị qua hai người Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi, cuối cùng rơi vào Phi Linh, do nãy giờ là cậu ra tiếp chuyện với nàng mà. Khóe miệng có một tia đường cong quyến rũ nói. Hôm nay ngưng tụ linh chi hỏa diễm, ta đối với hai người các ngươi sinh ra một chút hứng thú, hy vọng không phải để cho ta thất vọng. Sau khi nói xong, cái kia Long Vũ Âm liền trực tiếp rời đi, bóng lưng tuyệt mỹ biến mất chỗ cửa. Bị Long Vũ Âm chú ý tới, các ngươi hay vẫn là mặc niệm a, lại có thể cho là nàng sẽ đối với các ngươi sinh hứng thú, chẳng lẽ các ngươi không biết nàng là người tính tình lãnh đạm sao? Tính lãnh đạm, đột nhiên lại có một giọng nói truyền đến phía hai người, khiến Tiêu Ngưng Nhi có chút thắc mắc hỏi lại. Khó trách cả ngày khuôn mặt nghiêm túc thì ra là thế. Phi Linh cảm thán, chẳng lẽ các ngươi đều chưa nghe nói qua Long Vũ Âm? Chậc chậc, tiểu linh lung thế giới tới, quả nhiên kiến thức nông cạn a, này Long Vũ Âm là Long Ấn Thế Gia thiên tài siêu cấp, nghe nói trong cơ thể có được Xích Long huyết mạch. Thân thể cường hãn đến liền nhị phẩm bảo khí đều không thể chém bị thương. Nàng 2 năm trước liền đính hôn, kết quả thời điểm tỷ võ trực tiếp đem vị hôn phu triệt để phế ngay lập tức, không phát nhân sự tình. Thiếu niên lắc đầu cảm thán nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị hôn phu của Long Vũ Âm, dầu gì cũng là một cái ưu việt gia tộc, về sau không biết vì sao, nhưng là nhịn xuống. Nữ nhân này chính là một cái bạo long nữ nhân, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nghe được lời của thiếu niên, Phi Linh thì cười, Tiêu Ngưng Nhi hai mắt chớp chớp. Ngươi tên gì? Phi Linh ánh mắt đặt lên người thiếu niên vừa nói nãy giờ. Ta là bối gia cố bối. Thiếu niên cười cười, lạnh nhạt nói. Bối ra, Tiêu Ngưng Nhi nghe không khỏi chớp chớp đôi mắt ngọc thêm lần nữa. Hà hà, được rồi, gọi ngươi là tiểu bối đi. Phi Linh cười nói, ngươi nghĩ cái giống gì mà lại dám bảo ta gọi ngươi là gia, chưa tán ngươi bay là may cho ngươi rồi. Tiểu bối, hắc hắc cũng tùy ngươi thôi. Người thiếu niên này là cố bối, cố thị thế gia dòng chính. Cách chương.